Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 763, miều sát Cảnh Hạo. Cường đại điên cuồng Bạch Phong, mà liền tại Cảnh Hạo nắm chặt Tuyệt Băng Huyền Thương thời điểm. Thể nội vũ trụ chi lực cũng trực tiếp toàn bộ bạo phát. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cấp 3 đại thế giới. Lúc này, cái này cấp 3 đại thế giới tất cả mọi người cùng thiên thú toàn bộ đều tại Cảnh Hạo khí tức uy áp. Phía dưới, không thể động đậy, tất cả mọi người cùng thiên thú trong mắt đều lộ ra cực kỳ thần sắc sợ hãi. Bọn họ không biết đến cùng phát sinh, rốt cuộc là vật gì. Vậy mà có thể cầm giữ có khủng bố như thế cùng cực thực lực. Mà bọn họ càng thêm lo lắng chính là, vị này thần bí kinh khủng tồn tại rốt cuộc muốn làm gì? Bằng vào cái này mạnh như thiên uy lực lượng, hủy diệt đại thế giới này cũng bất quá là một ý niệm. Lúc này Cảnh Hạo, tay cầm Tuyệt Băng Huyền Thương, quanh thân đại thế giới không gian sớm đã sụp đổ. Nhưng ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào lúc này điên cuồng hóa Bạch Phong. Xa xa Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng đã sớm bị sợ vỡ mật. Tuy nhiên bọn họ không biết Bạch Phong xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc này nhìn đến Cảnh Hạo vậy mà bạo phát toàn lực. Toàn bộ đều toát ra vẻ tuyệt vọng. Có thể chuẩn xác mà nói, Cảnh Hạo lúc này nếu như toàn lực xuất thủ, chỉ một chiêu, cái này cấp 3 đại thế giới liền sẽ bị hủy diệt. Mà hai người bọn họ cũng tuyệt đối khó có thể đào thoát. Sẽ cùng theo cái này cấp 3 đại thế giới cùng nhau bị mạt sát. Chết đi, mất đi ý thức điên cuồng hóa Bạch Phong. Lúc này nhìn chằm chằm Cảnh Hạo bỗng nhiên nói một câu nói như vậy. Dù là một câu nói kia chỉ có ngắn ngủi hai chữ, nhưng rơi vào Cảnh Hạo trong tai, lại làm cho hắn lập tức hiển lộ ra 12 phần cảnh giác. Xoát, theo điên cuồng hóa Bạch Phong thoại âm rơi xuống, một vệt kim quang bỗng nhiên xuyên qua Cảnh Hạo lóe lên liền biến mất. Ngay sau đó, Bạch Phong bóng người thì biến mất ngay tại chỗ, trên không trung Cảnh Hạo sau lưng 10 mét chỗ hiển lộ ra. Phốp, phốp, tay cầm Tuyệt Băng Huyền Thương Cảnh Hạo lúc này đột nhiên hé miệng nôn hai ngụm lớn máu tươi. Sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch, trong mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc, mang theo nồng đậm không cam lòng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thân thể từ phần eo chỉnh tề tách rời thành hai nửa, không bị khống chế hướng xuống đất rơi xuống. Mà lúc này Cảnh Hạo cái kia bao phủ toàn bộ cấp 3 đại thế giới khí tức khủng bố cũng trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, quanh thân nứt toác không gian cũng nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Liền như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Nhưng Cảnh Hạo bị Bạch Phong trực tiếp miểu sát chém thành hai nửa thân thể. Ở phía dưới trên mặt đất, lại chứng minh vừa mới hoàn toàn chính xác phát sinh một chút cực kỳ chuyện kinh khủng. Ưng ực. Nơi xa khôi phục thân thể hành động Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng hai người. Nhìn phía dưới Cảnh Hạo bị chém thành hai nửa thi thể. Toàn bộ đều kinh hãi nuốt nước miếng một cái. Trong mắt tràn ngập cực kỳ thần sắc kinh khủng. Cảnh Hạo là ai? Cấp 11 10 đoạn siêu cấp cường giả. Mà lại nghe nói Cảnh Hạo thế nhưng là mỗi một cấp đều trùng kích đến 11 đoạn siêu cấp thiên. Tài cường giả, có thể nói, Cảnh Hạo lần này không ngoài ý muốn nổi lên, trùng kích đến 11 đoạn sau tại đột phá đến cấp 12. Vậy sau này tuyệt đối có thể đi vào vô tận vũ trụ hư không lớn nhất đứng đầu cường giả hàng ngũ bên. Trong, nhưng còn bây giờ thì sao? Cường đại như thế Cảnh Hạo lại bị chỉ có nhất cấp thất đoạn thực lực Bạch Phong cấp dây. Nếu như không phải Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng hai người tận mắt thấy, bất kể là ai nói, hai người bọn họ đều tuyệt đối sẽ không tin tưởng chuyện này. Chừng, chừng, nhưng mà đúng vào lúc này, Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng hai người đột nhiên chừng lớn hai mắt. toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Không bởi vì khác, thì bởi vì lúc này điên cuồng hóa Bạch Phong. Ánh mắt đã rơi vào trên người của bọn hắn. Lão Trương, cái này, tiểu tử này sẽ không phải muốn giết chúng ta đi. Triệu Hàng lúc này động cũng không dám động một cái, e sợ cho động một cái liền sẽ dẫn tới đối diện Bạch Phong suy nghĩ nhiều. Sau đó trực tiếp xuất thủ dây giết hắn, thậm chí bờ môi cũng không dám động một cái. Trực tiếp cấp Trương Đức Soái truyền âm hỏi. Trương Đức Soái trực tiếp truyền âm nói, ta đây làm sao biết, nếu như là dưới tình huống bình thường, tiểu tử này là tuyệt đối không có khả năng giết chúng ta. Có thể ngươi nhìn hắn hiện tại cái kia đáng sợ ánh mắt, không có chút nào thần trí, hoàn toàn đã ma hóa, chết đi. Mà liền tại hai người truyền âm thương thảo thời điểm, một đạo tràn ngập tử vong thanh âm bỗng nhiên vang lên. Rõ ràng truyền vào hai người trong tai. Chờ một chút, Bạch Phong tiểu tử, là chúng ta à? Nghe nói như thế về sau, Trương Đức Soái lộ ra vô cùng khẩn trương thần sắc, dùng tốc độ nhanh nhất cùng lớn nhất thanh âm hướng Bạch Phong hô lên. Hy vọng có thể tỉnh lại điên cuồng hóa Bạch Phong. 3 phút đồng hồ đến. Lúc này, Bạo Thần Cung trong không gian Bạo Linh đột nhiên từ ngữ. Mà theo Bạo Linh tự nói âm thanh rơi xuống, đang chuẩn bị đánh giết Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng hai người điên cuồng hóa Bạch Phong. Trên người Bạo Thần Sáo Trang bỗng nhiên lập lòe lên chói mắt kim quang. Sau đó thì quỷ dị toàn bộ tan vào thân thể của hắn bên trong. Sau cùng hoàn toàn biến mất không thấy, mà theo Bạo Thần Sáo Trang biến mất về sau, Bạch Phong cũng là hai mắt một phen đã hôn mê, trực tiếp không bị khống chế hướng mặt đất rơi đi. Bạch Phong tiểu tử, loại tình huống này, Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng chỗ nào còn không rõ ràng lắm. Nhìn đến cực tốc hướng phía dưới mặt đất rơi đi Bạch Phong, Trương Đức Soái hô to một tiếng về sau, bóng người thì hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng vọt tới. Ngay tại Bạch Phong còn kém 3 mét thì té xuống đất mặt thời điểm, Trương Đức Soái xuất hiện ở bên cạnh hắn, trực tiếp đem hắn ôm lấy. Sau đó Trương Đức Soái ôm lấy Bạch Phong từ từ rơi trên mặt đất. Triệu Hàng lúc này cũng bay tới, nhìn lấy bị Trương Đức Soái cẩn thận từng ly từng tí thả ở trên mặt đất Bạch Phong, trực tiếp hỏi, lão Trương, tiểu tử này quá tà dị, vừa mới hai người chúng ta kém chút thì tử ở trong tay của hắn. Tuy nhiên không đến mức giết hắn, nhưng chúng ta tốt nhất vẫn là không muốn cùng ở bên cạnh hắn. Không phải vậy, vạn nhất ngày nào hắn tại lâm vào điên cuồng trạng thái, chúng ta chết như thế nào cũng không biết. Tuy nhiên kém chút tử tại Bạch Phong trong tay, nhưng Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng biết, nếu như không phải Bạch Phong đánh chết Cảnh Hạo, hai người bọn họ sau cùng sợ là cũng sẽ chết tại Cảnh Hạo trong tay. Bởi vì bọn hắn vẫn là nhìn đến cùng nghe được không ít chuyện. Cảnh Hạo là tuyệt đối sẽ không để bọn hắn còn sống rời đi. Đương nhiên, cái này chỉ là Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng trong lòng tự mình an ủi ý nghĩ. Bởi vì Cảnh Hạo vốn là Bạch Phong dẫn tới, bọn họ liên tiếp kém chút tử tại Bạch Phong trong tay, hoặc bởi vì Bạch Phong gián tiếp tử ở trong tay của hắn, vốn là cái kia thừa cơ hội này giết tử Bạch Phong, lấy phát tiết tức giận trong lòng. Có thể hai người bọn họ biết, bọn họ tuyệt đối giết không chết Bạch Phong, liền cường đại Cảnh Hạo đều giết không chết Bạch Phong, bọn họ có thể giết tử, đó mới gọi quái sự. Cho nên Triệu Hàng trực tiếp cho ra ý kiến cũng là rời xa Bạch Phong. Có thể trốn xa hơn, trốn xa hơn. Nhưng Trương Đức Soái nghe xong lại là lắc đầu nói, Triệu Hàng, ngươi khả năng không có phát hiện một việc, cái kia chính là Bạch Phong tiểu tử là lúc nào điên cuồng hóa, là xuyên qua bộ kia quỷ dị hoàng kim chiến giáp Sáo Trang về sau. Mà vừa mới hắn bỗng nhiên theo điên cuồng trong trạng thái đi ra ngoài lâm vào hôn mê, cũng là bởi vì cái kia hoàng kim chiến giáp Sáo Trang biến mất. Cho nên, căn cứ suy đoán của ta,